truyền nhân của thần y tái thế. Chương 335, âm mưu của Hoàng Kiến Đình. Góc truyện audio.com. Hoàng Kiến Đình ngược lại cơ hồ một chút, cậu ta vội vàng kéo Hứa Thanh Tuyết lại. Thanh Tuyết, đừng làm loạn nữa. Chúng ta đầu không lại nhà họ Hạ, về nhà thôi, Hoàng Kiến Đình thấp giọng nói. Hứa Thanh Tuyết vẻ mặt không cam lòng, đến xin lỗi, lại bị người ta tát mấy cái, như vậy trở về cô ta làm sao chịu được chứ? Nhưng mà cô ta muốn đi, người ta chưa chắc đã đồng ý cho cô ta đi. Hạ Vũ Tuyết lạnh lùng nói, chỉ sợ cô không đi được, thành ý xin lỗi của cô không đủ, tôi cảm thấy chúng ta vẫn không cần phải hòa giải. Ông nội ơi, con còn muốn báo cảnh sát, con muốn để cho cô ta vào tù. Ông cụ Hạ bình tĩnh gật đầu. Không thành vấn đề, Hứa Thanh Tuyết trợn tròn mắt, mình đi xin lỗi, lại bị bốn cái tát, kết quả cái gì cũng không tính. Này cô, đừng làm lớn chuyện như vậy, tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn thế nào, cô không thể lật lọng như vậy chứ. Hứa Thanh Tuyết vội vàng nói, Hạ Vũ Tuyết cười lạnh, cô như vậy coi như là xin lỗi sao, nếu cô không có thành ý, vậy tôi cũng không cần phải hòa giải với cô. Quên đi, tôi cũng lười nói nhảm với loại người không trung thực như cô chuẩn bị vào tù đi. Mắt thấy ông cụ Hạ lấy điện thoại di động ra, Phương Như Nguyệt vội vàng nói. Cô Hạ, tôi cầu xin cô hãy cho con bé một cơ hội, con bé còn trẻ, chuyện này, nếu như vào tù cả đời sẽ bị hủy hoại. Lỗi, nếu không tôi xin lỗi cô, xin lỗi, xin. Hạ Vũ Tuyết khinh thường liếc bà ta một cái. Người nào làm ra thì người đó tự gánh vác, con gái bà nếu không muốn xin lỗi, tôi sẽ để cho cô ta vào tù. Về phần bà, không có tư cách nói chuyện ở đây. Phương Như Nguyệt bất đắc dĩ nhìn về phía Hứa Thanh Tuyết, bà ta biết Hạ Vũ Tuyết kỳ thật chính là đang cố ý làm khó Hứa Thanh Tuyết. Hứa Thanh Tuyết sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng vẫn thành thật nói. Cô Hạ, xin lỗi, tôi biết sai rồi. Cô cho tôi một cơ hội đi. Hứa Thanh Tuyết trong lòng nghẹn khuất đến cực điểm, mình bị bốn cái tát, kết quả còn phải xin lỗi, cô chưa từng chịu thiệt thòi như vậy. Nhưng mà ở trước mặt nhà họ Hạ, bị chịu thiệt thòi, cô cũng chỉ có thể chịu. Hạ Vũ Tuyết liếc nàng một cái, lạnh lùng nói. Loại tiểu nhân như cô tôi thật đúng là không để vào trong mắt. Lần này coi như là dạy cho cô một bài học. Nhớ kỹ, lần sau nhìn thấy tôi thành thật một chút cho tôi. Bằng không, lần sau cô sẽ không may mắn như vậy. Nói xong, Hạ Vũ Tuyết trực tiếp vung tay lên. Đi đi, mấy người Hứa Đình hùng hoảng sợ chạy ra khỏi đại viện nhà họ Hạ. Hứa Thanh Tuyết trong lòng tức giận đến cực điểm, nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì. Chuyện lần này, làm cho cô thật sự sợ hãi Hạ Vũ Tuyết, về sau thật đúng là không dám bất kính với Hạ Vũ Tuyết. Mà trên thực tế, chỉ riêng chuyện này còn không đến mức nhà họ Hạ nhiều người như vậy đối phó bọn họ. Hạ Vũ Tuyết lần này, kỳ thật là muốn đổ lỗi Lâm Mạc Huy. Cô ta cảm thấy Lâm Mạc Huy đối với người nhà họ Hứa thật sự quá khoan dung, cho nên, liền mượn cơ hội này, hung hăng dạy dỗ nhà họ Hứa một trận. Đương nhiên, Hứa Đình Hùng bọn họ nắm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Vũ Tuyết kỳ thật là đang báo thù cho Lâm Mạc Huy. Đi ra khỏi nhà họ Hạ, bọn họ đều cảm là thấy may mắn, chuyện của Hạ Vũ Tuyết cuối cùng cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Nếu không, vấn đề này sẽ gây ra rắc rối. Mặc kệ như thế nào, sự tình cuối cùng cũng giải quyết được. Thanh Tuyết, con cũng đừng nghĩ nữa. Góc truyện audio.com. Chuyện này coi như là một trận giáo huấn đi, về sau con ngàn vạn lần cũng không nên tùy tiện động thủ đánh người. Phương Như Nguyệt trầm giọng nói, sắc mặt Hứa Thanh Tuyết xanh biếc, cô ta rất tức giận nhưng lại không thể làm gì được. Bố, bên công ty xây dựng thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự để Lâm Mạc Huy phụ trách công ty xây dựng sao? Dự án đó mấy chục tỷ lận đó, không thể cứ như vậy giao cho Lâm Mạc Huy đâu. Hứa Thanh Tuyết thấp giọng nói, Hứa Đình Hùng trực tiếp xua tay, con đừng nói nữa, chuyện này cứ như vậy đi, công ty xây dựng cứ để cho Lâm Mạc Huy đi làm đi. Chúng ta đừng gây sức ép nữa, bổ thật sự bị dày vò đến mức không chịu nổi nữa rồi. Trải qua những chuyện này, Hứa Đình Hùng xem như đã nhìn ra, nhà họ Chu và ông Chu bọn họ chỉ tin tưởng Lâm Mạc Huy. Nếu ông ta lại ầm ĩ, kết quả chính là giống như lúc trước, những người này tiếp tục rút vốn, sự nghiệp của Hưng Thịnh triệt để kết thúc rồi. Cho nên, hiện tại ông ta cũng chỉ có thể để Lâm Mạc Huy đi phụ trách công ty xây dựng, bản thân mình cũng dứt khoát không nghĩ tới chuyện này nữa. Hứa Thanh Tuyết trong lòng có không cam lòng, bố, đó chính là mấy chục tỷ đó, nếu không, chúng ta tranh giành một chút, ít nhất, để Hoàng Kiến Đình đi làm tổng giám đốc quản lý số tiền này đi. Đây cũng là Hoàng Kiến Đình lén lúc thương lượng với Hứa Thanh Tuyết, cậu ta đối với công ty xây dựng bên kia vô cùng tin tưởng, muốn đi vào vớt một khoản. Hứa Kiến Công nhíu mày, trầm giọng nói, Thanh Tuyết, bố nói không đủ rõ ràng sao, Chuyện của công ty xây dựng bên kia chúng ta không cần nhúng tay vào nữa. Lần này, nhà họ Hứa chúng ta có thể bảo vệ gia sản coi như không tệ rồi. Còn lại ầm ĩ nữa, những gia sản của ông cổ Hứa này cũng sẽ không còn, chúng ta nợ nần như vậy, sau này sống như thế nào? Hứa Thanh Tuyết không phục nói, bố, con cũng không phải nói để Hoàng Kiến Đình đi làm chủ tịch, con chỉ nói để Hoàng Kiến Đình đi làm tổng giám đốc. Chủ tịch vẫn là Lâm Mạc Huy, những người đó vẫn muốn hợp tác với Lâm Mạc Huy, vấn đề này có vấn đề gì? Bọn họ cho dù muốn gây sự cũng không tìm được cớ đâu. Hơn nữa, nhiều tiền như vậy, bố không lo lắng Lâm Mạc Huy ở bên trong cắt xén sao? Để Hoàng Kiến Đình đi vào nhìn giám sát cũng có thể đề phòng Lâm Mạc Huy cơ hội để túi riêng, cách này là tốt nhất rồi. Hứa Đình Hùng hơi chần chờ một chút, đề nghị này ngược lại không tệ. Phương Như Nguyệt thấp giọng nói, ai ya, tôi cảm thấy, vẫn là đừng gây sức ép nữa. Những chuyện này, làm cho tôi rất sợ rồi. Đình Hùng à, chúng ta vẫn nên mở hiệu thuốc của chúng ta cho tốt đi. Lại xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ sợ không có cách nào giải quyết được. Hứa Thanh Tuyết tức giận nói, mẹ, sao mẹ có thể như vậy? Đây là sản nghiệp của nhà họ Hứa chúng ta không đi tranh giành, chẳng lẽ thật sự chấp tay cho người ta? Chấm, bố, Lâm Mạc Huy này, đã sớm muốn nuốt chửng tài sản của nhà chúng ta rồi, chẳng lẽ bố không muốn đề phòng anh ta sao? Tranh giành một lần nữa, ít nhất chúng ta phải thông tin rõ ràng, biết tiền nhà chúng ta rốt cuộc ở đâu. Hứa Đình Hùng trầm mặc hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Con nói không sai, cho dù chúng ta không quản công ty xây dựng này, cũng phải tính toán rõ ràng. Được, cứ như vậy định, chúng ta trực tiếp đi đến công ty xây dựng. Hoàng Kiến Đình mừng rỡ, lập tức quay lại, đi thẳng đến công ty xây dựng. Góc truyện audio.com, Lâm Mạc Huy đang ở công ty xây dựng, họp với một số cổ đông. Biết được bốn người Hứa Đình Hùng đến, lông mày Lâm Mạc Huy lập tức nhíu lại. Anh biết, sau khi Hứa Thanh Tuyết trở ra, nhất định sẽ làm vậy. Lúc này đến công ty xây dựng, khẳng định lại có chú ý gì đột ngột rồi. Anh tiếp đãi mấy người Hứa Đình Hùng, Hứa Đình Hùng mở cửa trực tiếp muốn Lâm Mạc Huy sắp xếp cho Hoàng Kiến Đình làm tổng giám đốc công ty, phụ trách phương diện tài chính của công ty. Trong lúc nói chuyện căn bản không cho Lâm Mạc Huy cơ hội cự tuyệt. Lâm Mạc Huy bất đắc dĩ, anh thấy rất rõ ràng, Hứa Đình Hùng phái Hoàng Kiến Đình tới đây, chính là chuyên giám sát số tiền của công ty. Nếu như anh cự tuyệt, Hứa Đình Hùng chỉ cảm thấy anh có mưu đồ, ngược lại càng muốn làm ầm ĩ, không có biện pháp, Lâm Mạc Huy chỉ có thể đồng ý, sắp xếp Hoàng Kiến Đình làm tổng giám đốc công ty. Hoàng Kiến Đình đương nhiên là mừng rỡ, lập tức liền mang đồ tới nhậm chức. Về phần Hứa Đình Hùng, sau khi anh sắp xếp xong cho Hoàng Kiến Đình vào, trong lòng như có một tảng đá lớn rơi xuống đất. Theo ông ta thấy, có Hoàng Kiến Đình ở bên này nhìn giám sát vào phương diện tài chính, ông ta sẽ không cần lo lắng Lâm Mạc Huy vơ vét làm của riêng. Đến lúc đó, chờ dự án khu biệt thự hoàn thành, khi số tiền lớn này kiếm được, ông ta còn định chuyển số tiền này vào tài khoản của mình. Như vậy, tài sản này, chắc chắn nắm trong tay ông ta, sẽ không bị Lâm Mạc Huy nuốt chửng, cách trương.